Hot girl đẹp trai, chương 19, nụ hôn thứ hai. Góc truyện audio.com. Nó vô cùng xấu hổ chạy nhanh xuống căng tin, mấy người kia đã xuống trước, thấy mặt nó đỏ bừng bừng thì thấy lạ. Alex, sao mặt bà đỏ dữ vậy? Jen thắc mắc hỏi, có chuyện gì sao? Linda hỏi, ai cũng vô cùng thắc mắc thì thấy run mặt Jen vô cùng chạy tới kéo. Mọi người ra nói thì thầm cái gì đó rồi một trận cười nổ trời vang. Lên, Alex, vừa nãy bà ca yetet, ông Ken đúng cô, Ellie vừa cười vừa nói. Alex xin hỏi cảm giác của em lúc này thế nào? Kim cười tà hỏi, nó đang đỏ mặt cắm đầu vào ăn thì lửa hỏa bốc lên khi nghe mọi người nói. Mấy người muốn chết đúng cô? Nó gằn giọng đáng sợ nói. Ai cũng im bặt, cô lên tiếng. Thấy hắn từ xa đến cả lũ nhao nhao ùa qua, Ken vừa nãy thế nào? Khôn nói, đừng nói nữa, Ken lạnh lùng nói rồi bước xuống chỗ nó. Alex, chuyện vừa rồi đừng giận tôi được cô. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt ngây thơ vô số. Tội, nó trừng mắt nhìn hắn rồi bỏ đi. Nhưng có ai biết được đằng sau nó đang mỉm cười một nụ cười bí ẩn. Hai con quỷ từ xa đang nhìn nó bằng ánh mắt đầy hận thù. Alex, mày sẽ phải trả giá cho tất cả. Tối hôm đấy là ngày cuộc thi bắt đầu diễn ra. Tại nhà nó, Alex chỉ trích, bà có mau lên cô, muộn bây giờ. Jen dưới nhà hét toáng lên. Bình thường họ đã đẹp rồi, bây giờ trông họ còn đẹp hơn. Bốn chàng trai nhà ta mặc côm lê kín vô cùng lãng tử trong bộ côm lê mạc trắng, run. Thì cũng mặc cô màu trắng nhưng nổi bật lên chiếc caravat màu đen ở cổ. Côn thì mặc màu rượu vang đỏ trông vô cùng lịch thiệp, còn hắn thì mặc nguyên cây đen trông rất vương giả và toát lên khí chất lạnh lùng. Bà cô gái nhà ta thì xinh như nữ thần, Ellie mặc một chiếc váy dài đến gót màu hồng nhẹ vô cùng đẹp, Linda mặc một chiếc váy vai trễ màu đỏ. Rực làm Kiên suýt nữa thì đổ máu, Jen mặc chiếc váy màu đen tôn lên nước. Da trắng ngần, toàn những chiếc váy được thiết kế riêng bởi những nhà thiết kế hàng đầu thế giới, nhìn vào cũng biết người mặc là người vô cùng giàu có, tất cả đang đứng dưới nhà sốt ruột đợi nó, và từ trên tầng nó bước xuống làm cho bảy người đóng băng. Nó thực sự vô cùng đẹp, có thể nói là đẹp nhất trong hội, một vẻ đẹp hoàn mỹ từng centimet. Hắn vô cùng ngỡ ngàng, bình thường trông nó đã đẹp trong bộ đồng phục. Nữ sinh bây giờ mặc như thế này thì phải gọi là quá đẹp, cô dùng từ gì để diễn tả nổi. Nó mặc một chiếc váy được thêu bằng tay vô cùng tỉ mỉ từng chi tiết, màu trắng dài đến gót chân vô cùng đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Nó, thực sự quá đẹp, tóc nó được búi lên gọn gàng có cài chiếc vương miện. Nhỏ, mấy người kia cũng cô khác hắn là mấy trợn tròn mắt lên nhìn. Chấm, Alex, bà quá đẹp, Jen phán một câu, trông em đẹp lắm Alex, anh hai nó mỉm cười nói, trông bà đẹp lắm đó. Khôn nói, nó im lặng chẳng nói gì, đã lâu rồi nó cô đi dự tiệc hay tham gia những lễ hội kiểu này. Hôm nay chúng ta sẽ đi theo từng cặp nha, Linda lên tiếng nói, tôi đương nhiên là cùng Kim rồi, còn mấy người tự phân chia đi nha. Linda vui vẻ nói rồi khoác tay Kim đi lấy xe, sau khi kết luận cuối cùng cũng ra kết quả là, hắn với nó, John với Ellie, Khôn với Jen, mỗi cặp lấy một chiếc xe rồi bắt đầu đến trường, trên xe của hắn và nó. Chuyện hôm trước cô phải lỗi của anh, tôi lên cảm ơn vì anh đỡ tôi. Nó nói nhẹ nhàng, cô có gì, hắn hơi ngượng, hôm nay cô đẹp lắm. Hắn nói rồi nhìn nó, cảm ơn, nó mỉm cười đáp, cổng trường hiện tại có hàng loạt các loại xe lớn nhỏ đủ hiệu trên khắp thế giới. Góc truyện audio.com, nhưng tất cả đều bị nhạt nhào khi bốn chiếc xe của tụi nó dừng chân. Xe của tụi nó đều thuộc nhãn hiệu xe hơi đứng đầu thế giới, giá có thể mua đứt mấy căn biệt thự. Từ trên xe tám con người bước xuống bừng sáng cả một vùng, ai cũng vô cùng chói sáng như những ngôi sao, và người nổi bật nhất cô ai khác là nó. Tám người tụi nó chẳng quan tâm tiến tới sân trường nơi cuộc thi chuẩn bị diễn ra. Đến giờ bốn chàng phải chào tạm biệt bốn nàng rồi. Tiếng MC bắt đầu vang lên cùng với tiếng nhạc. Tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa? Rồi. Phần thi đầu tiên sẽ là phần thi sắc đẹp, các bạn nữ sinh sẽ lên sân khấu, hay nhớ số báo danh, vì nếu bạn bình chọn ai thì hãy nhắn với nhà trường, MC nói rõ quy định, lời nói vừa dứt thì đến tất một đi, trên sân khấu đèn bắt đầu sáng lên và từng cô gái một bắt đầu bước ra. MC giới thiệu từng cô gái một, TG lười nghĩ tên, con trai phía dưới hò hét kinh trời, tất nhiên là trừ tụi hắn. Đã đến lượt tụi nó bước ra, hàng loạt thằng con trai đổ xuống vì mất máu, nó rất đẹp, một vẻ đẹp rất lạnh lùng, hắn nhìn ở cô chớp mắt cảm thấy trái tim mình đang rung động mạnh. Kim thì đang tức sôi mắt, mặc dù nhìn Linda thực sự rất đẹp nhưng nhìn lũ con trai kia đang sùi bọt mép nhìn thì chỉ muốn ra đấm cho vài nhát. Jun thì đưa toàn tập vì cảm thấy Ellie thực sự rất đẹp. Côn ngơ người vì nhìn Jen lúc này khác xa hình ảnh bình thường là một bà cô cáu kỉnh nhìn Jen trông như nữ thần trong buổi tối hôm nay. Ai cũng có cái nhìn riêng của mình, ai cũng đã rung động trước người con gái đó. Tiếng con trai phía dưới gào thét điên cuồng. Kết quả đã định sẵn, nó là người có số phiếu nhiều nhất. Alex, 4.950 phiếu 5.000. Linda, 4.845 phiếu 5.000. Jen, 4.940 phiếu 5.000. Ellie, 4.937 phiếu 5.000. Bốn đứa tụi nó đứng đầu bảng ở vòng thi thứ nhất, nhỏ Nisa, Cinda đứng sau tụi nó, căm giận nhìn nó, hai tay đang nắm thành quả đấm. Phần thi thứ nhất kết thúc, ngày mai mới tiếp tục phần thi thứ hai cả. Hội trường yên lặng rồi tiếng nhạc vang lên, hát là lúc mọi người thưởng. Thức bữa tiệc, tụi nó thì chẳng quan tâm lắm, chỉ cười đi đến phía tụi hắn, hắn mỉm. Cười nhìn nó rồi cả bốn chàng đồng loạt đưa tay ra mới bốn nàng nhà tay. Nhảy, Linda thì chẳng còn gì e thẹn nữa, nắm tay Kim rồi vòng qua ôm lấy cổ rất thân thiết. Jen hơi ngượng đưa tay ra thì Kun nắm lấy rồi khẽ ôm eo cô làm cô đỏ mặt. Jun và Ellie đỏ bừng mặt nhưng rồi cũng vui vẻ nắm tay nhau nhảy. Chỉ còn hắn với nó chưa có động tĩnh, nó hơi ngượng nhưng cũng cô biểu lộ ra ngoài. Chưa kịp đưa tay ra thì hắn đã mỉm cười rồi nắm lấy tay nó ôm nó sát vào người. Nó cũng đờ người chỉ biết đưa chân di chuyển theo hắn. Hắn khẽ khàng ôm eo nó nắm tay di chuyển nhịp nhàng, hắn khẽ mỉm cười nhìn nó. Còn nó cô dám ngước mặt lên đối diện với mặt hắn chỉ biết nhìn ra phía khác. Điệu nhảy kết thúc nhạc cùng tắt, hắn bất ngờ hôn lấy nó một cái vào môi. Cái hôn nhẹ nhàng nhanh chóng như chuồn chuồn lướt qua nhưng làm cho tim nó rung động. Khách chương.